Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, có gì có thể đắc ý? Hắn, mà tại trước mặt Hứa Du nghe đến Diệp Lâm nói đã có bạn trai thời điểm. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, sắc mặt càng là kinh ngạc, như là giống như gặp quỷ. Ánh mắt khinh thường, trong thanh âm càng là mang theo nồng đậm khinh miệt. Có thể nói, Hứa Du là làm sao cũng không nghĩ tới. Như thế tiên nữ đồng dạng đại hung mỹ nữ, thế mà lại có dạng này bạn trai. Mặt trắng nhỏ, quả thực cũng là yếu đuối. Chẳng lẽ, hiện tại mỹ nữ đều thích ăn cơm chùa. Quá mức thật không thể tin đi. Đáng giận, gia hỏa này. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến Hứa Du nhìn chính mình liếc một chút. Sắc mặt khinh thường, ánh mắt càng là khinh miệt. Thanh âm mang theo nồng đậm xem thường thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, êm đẹp cùng chính mình tam tỷ nghỉ phép, nguyên bản vô cùng cao hứng, ngươi qua đây bắt chuyện thì bắt chuyện đi, dạng này một bộ xem thường người thái độ, dạng này một bộ khinh miệt ngữ khí, đến tột cùng là có ý gì, chính mình thế nhưng là so ngươi soái, thật sự là, liền xem như dạng này, ngươi cũng không muốn như thế tự ti đi. Đúng thế, hắn cũng là bạn trai ta. Làm sao? Mà tại trước mặt Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, ngọt ngào, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Quả thực hận không thể nắm giữ nàng. Mỹ nữ, đừng nói giỡn có tốt hay không? Hắn là bạn trai ngươi. Ta là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Xinh đẹp như vậy người, ánh mắt là sẽ không kém. Về phần hắn, chấm ngoặc kép, Hứa Du nghe đến Diệp Lâm lời nói, nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, thì một cái mặt trắng nhỏ, ui ui ui, đến tột cùng người nào là tiểu bạch kiểm. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, không thể không lên tiếng, chính mình không phát uy, còn thật đem mình làm mèo bệnh không thành, chính mình không là tiểu bạch kiểm. Ngươi hắn a mới là tiểu bạch kiểm có tốt hay không? Tuy nhiên, chính mình có 9 người tỷ tỷ, có thể ăn bám, rốt cuộc, thầy thuốc nói mình khẩu vị không tốt. Điểm này, chính mình nhận, thế nhưng là, liên quan tới mặt trắng nhỏ chuyện này, Diệp Thần thật cảm thấy có phải hay không ra hỏa này mắt mù. Không nhìn thấy chính mình anh hùng khí khái sao? Thật sự là, tại ta trong mắt, ngươi mới là tiểu bạch kiểm. Sau cùng, sắc mặt càng là phẫn nộ, chỉ lên trước mặt Hứa Du, có cái gì tốt đắc ý, bất quá chỉ là một cái phú nhị đại mà thôi, có một cái lão cha rất không nổi nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Du nghe đến, nhìn lên trước mặt chỉ mình Diệp Thần, thoáng cái, sắc mặt đồng dạng kéo xuống, trừ cha ta lão mụ bên ngoài, ngươi là người thứ nhất dám dạng này chỉ lấy ta nói chuyện. Đồng thời mắng ta người. Ta Hứa Du, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Có thể nói, hắn không thích nhất thì là người khác chỉ mình nói này nói kia. Dạng này vô cùng không có lễ phép, còn có vô cùng khiến người ta phẫn nộ có tốt hay không? Thật sao? Đã như vậy, hiện tại ngươi không liền thấy. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, không có chút nào để ý, chỉ lên trước mặt Hứa Du, nói ra, xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Hứa Du sắc mặt càng là phẫn nộ, chỉ lên trước mặt Diệp Thần, nói ra, vì nam nhân tôn nghiêm, ta không cho phép ngươi dạng này chửi bới ta. Có thể nói, chính mình vừa mới tốt không có có thể tìm được một cái thật tốt bày ra chính mình cơ hội. Không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này thế mà đưa tới cửa. Đã như vậy, không cần thì phí. Lúc này Hứa Du, quả thực cũng là vui vẻ nở hoa nha. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là luyện qua. Hơn nữa còn là đai đen bát đoạn. Chẳng lẽ, sẽ biết sợ dạng này một tên tiểu tử thúi? Sẽ thua bởi dạng này một tên tiểu tử thúi? Căn bản không có khả năng. Đối mặt Diệp Thần, có thể nói, Hứa Du quả thực cũng là chẳng sợ hãi. chỉ phải thật tốt ở cái này mỹ nữ trước mặt biểu hiện chính mình cường đại. Sau cùng, còn không phải mình đồ ăn. Vừa nghĩ tới chỗ này, có thể nói, Hứa Du hoàn toàn kích động. Quả thực cũng là kích động đến khó lường. Quyết đấu, Diệp Thần nghe đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này người, chẳng lẽ não tử có vấn đề đi? Không muốn từ bỏ trị liệu nha. Đúng, quyết đấu, mà tại trước mặt Hứa Du nghe đến, sắc mặt cười lạnh, ngươi không phải là sợ hãi đi. Nếu như ngươi sợ hãi, cho ta thì ngươi vừa rồi nói lời nói xin lỗi. Ta có thể tha thứ ngươi. Có thể nói, dạng này một cái yếu đuối xú tiểu tử, Hứa Du căn bản cũng không có để ở trong mắt. Đối phó dạng này người, một đầu ngón tay liền có thể, căn bản không cần làm sao tốn sức. Ta nói, ngươi có phải hay không nơi này có vấn đề? Nếu như là lời nói, dựa theo ngươi dạng này phú nhị đại, tốt nhất đừng từ bỏ trị liệu. Bằng không, thì cả người cả của đều không còn. Nhìn lên trước mặt Hứa Du, Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Làm sao mỗi ngày đều có người gây chuyện, giống như không tìm cớ thì không thoải mái đồng dạng. Điểm này, quá mức bất đắc dĩ đi. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là không dám đi. Cũng đúng, như là ngươi dạng này người, căn bản không dám cùng ta quyết đấu. Rốt cuộc, chịu đựng không ta nhất quyền. Nhìn lên trước mặt khoát khoát tay Diệp Thần, Hứa Du càng là trực tiếp dùng kế khích tướng. Nói ngươi đần đâu, ngươi sẽ còn dùng kế khích tướng. Nói ngươi thông minh đâu, ngươi lại là như thế ngốc, thế mà cùng ta gây chuyện. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đối với Hứa Du xông lại. Có thể nói, dạng này người, đã tìm tai vạ, như vậy chính mình không ngại tác thành cho bọn hắn. Quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng chi tâm nha. Xú tiểu tử, đáp ứng, bất quá, đối phó ngươi, chỉ cần nhất quyền. Mà tại trước mặt Hứa Du nhìn đến đối với mình xông lại Diệp Thần, sắc mặt càng là cười lạnh, mắc câu, không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thế mà dễ mắc câu như vậy. Quá mức khiến người ta kích động đi. Là thời điểm, tại mỹ nữ trước mặt bày ra tránh thức kỹ thuật, đã không thể dùng nhan trị để trước mặt cái này mỹ nữ tin phục. Như vậy lần này, chính mình thì dùng chính mình chiến đấu lực để trước mặt mỹ nữ tin phục tốt. Câu nói này, hẳn là ta nói cho ngươi. Đặt lời kịch, cũng không tốt. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, xông lên. Tiểu tử, quá mức phách lối, có thể là vô cùng không tốt. Hứa Du nhìn đến, sắc mặt cười lạnh. Hiện tại, đây là ta sân nhà. Càng là nhất quyền đối với Diệp Thần đánh tới. Quyền phong mãnh liệt, bành hai nắm đấm đụng vào nhau. Hứa Du sắc mặt lại là thống khổ. Khuôn mặt vặn vẹo, mày nhăn lại, khuôn mặt càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Toàn bộ cánh tay thế mà đều có kịch liệt đau đớn truyền đến. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Chính mình vừa mới nhất quyền, như là đánh vào sắt thép phía trên. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ là người máy, là sắt thép làm, đáng giận nha. Ta nói, cái này chịu không được. Mà vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mãnh liệt kình phong truyền đến. Một đầu đôi chân dài càng là xuất hiện ở Hứa Du tầm mắt bên trong. Chờ một chút, không muốn, bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.